Đấu thần, chương 430, thôn vệ tiên thiên lôi khí, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá PTTT, muốn thôn vệ tiên thiên lôi khí, phải đảm bảo trong quá trình thôn vệ, không hề bị quấy rẫy. Lý Dật làm như vậy, chỉ vì muốn nhanh chóng thôn vệ xong tiên thiên lôi khí. Vào bên trong sớm động đóng tất cả các cửa động huyệt phía trong, cuối cùng Lý Dật mới bước vào trong sớm huyệt có âm dương thần lôi. Trong sớm động Lý Dật tiện tay đánh tan vô số phiến đá, đóng cửa sớm huyệt này lại. Càng đi vào bên trong Lý Dật càng lo lắng, càng hưng phấn. Rất nhanh, lúc Lý Dật chi đứng cách xa âm dương thần lôi khoảng 10 thước, ánh mắt Lý Dật lộ ra thần sắc kỳ quái. Tiểu tử, điều chế thuốc đi, ta giúp người trông chừng. Hồng Thiên Thánh Giả chui ra, nói với Lý Dật, tuy ở dạng linh hồn thì Hồng Thiên Thánh Giả nếu hoạt động cũng có thể tương đương với cấp bậc đấu hoàng, có cường giả như vậy bảo vệ, Lý Dật cũng an tâm hơn nhiều. Lấy tất cả những vật phẩm ra, Lý Dật nói. Tiền bối, những vật này điều chế thế nào? Người để hắc diệu thạch chung vào tử lan hoa kỳ thực không có tác dụng gì, chẳng qua chỉ để làm vật dẫn cho hắc diệu thạch mà thôi. Hồng Thiên Thánh Giả giải thích, nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói, Lý Dật vội làm theo. Lúc tử lan hoa tiếp cận hắc diệu thạch, Lý Dật kinh ngạc phát hiện nguồn năng lượng hắc sắc lưu động bên trong hắc diệu thạch bắt đầu khởi động như muốn phá vỡ sự ràng buộc của hắc diệu thạch lao ra bên ngoài. Tiểu tử, khối hắc diệu thạch này của ngươi cũng lớn thật, chỉ cần dẫn 1/3 tinh kim chi khí bên trong là đủ rồi. Nhiều quá sẽ lãng phí, hắc diệu thạch là một món đồ tốt, lần sau còn có thể dùng. Hồng Thiên Thánh Giả như nghĩ ra điều gì đó, liền cảnh báo. Lão già này, sao không nói sớm? Lý Dật thuận miệng mắng một câu. Hắc diệu thạch tuy dụ thần chỉ bán cho hắn với giá 400 vạn, nhưng Lý Dật biết món đồ này nếu vào phòng đấu giá ít nhất cũng được bán với giá hơn 1.000 vạn kim tệ. Nếu không có Hồng Thiên Thánh Giả nhắc nhở đúng lúc, hắn không để ý, đã để mất hơn 600 vạn kim tệ rồi. Lâu quá rồi, rất nhiều thứ lão tử cũng phải nghĩ rất lâu mới nhớ ra được. Hồng Thiên Thánh Giả tùy tiện nói, tử lan hoa tiếp xúc với hắc diệu thạch hắc sắc như tìm được nơi phát tiết cuồn cuộn chảy ra. Đợi đến lúc dịch hắc sắc lưu động chảy ra được 1/3, Lý Dật liền thu hắc diệu thạch lại, lúc này tử lan hoa nở thành một đóa hoa lớn, một dịch thể màu đen lớn bằng ngón tay cái chảy ra. Lấy chén ngọc thả ma hạch vân lôi báo và tinh kim chi khí ra. Hồng Thiên Thánh Giả lại hét lớn. Phải nhớ, lấy ma hạch của con vân lôi báo lớn hơn, bên trong con vân lôi báo đó tồn tại một tia âm dương thân lôi, dùng ma hạch của nó, sẽ khiến tỷ lệ thành công cao hơn. Nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói, Lý Dật quyết đoán lấy ra viên ma hạch lớn cùng bỏ vào chén ngọc với tinh kim chi khí. Tinh kim chi khí gặp phải ma hạch vân lôi báo, bị ăn mòn rất nhanh, sau đó cả tinh kim chi khí và ma hạch vân lôi báo cùng biến thành hỗn hợp. Dạng cao, lấy băng linh thảo ra, bỏ vào chén là được rồi, phải nhớ dùng đũa ngọc để đảo, nếu dùng tay, hàn băng tuyển sẽ làm động cả ngón tay ngươi. Hồng Thiên Thánh Giả vừa hướng dẫn, vừa nhắc Lý Dật tất cả các chú ý. Lấy một đôi đũa ngọc sớm đã chuẩn bị, gắp băng linh thảo ra, bỏ vào hỗn hợp dạng cao, toàn bộ hỗn hợp liên biến thành thể lỏng màu trắng. Tiền bối, sao, góc truyện audio.com, lại thành thể lỏng rồi. Lý Dật kỳ quái hỏi, trạng thái cao, bỏ vào một cây cỏ, sao lại biến thành thể lỏng? Đúng rồi, băng linh thảo hàm chứa hàn khí trực tiếp đóng bằng những vật đó. Tiểu tử, bây giờ người cần làm là nuốt những vật đó vào miệng, phải nhớ cũng phải giữ lại một ít trong miệng, sau đó thôn phệ âm dương thần lôi với tốc độ nhanh nhất. Phải nhớ, dù đau đớn thế nào, cũng phải chịu đựng. Chịu đựng một chút người sẽ thành công, không chịu được thì kết cục của vân lôi báo cũng là kết cục của ngươi. Hồng Thiên Thánh Giả nghiêm túc nói. Ta biết rồi, vẻ mặt Lý Dật cũng ngưng trọng, nhấc chén ngọc lên, Lý Dật đổ tất cả những thứ trong chén vào miệng, rồi nhảy cao lên, nuốt hết âm dương thần lôi vào bên trong. Âm dương thần lôi vào bên trong miệng, Lý Dật lập tức cảm thấy miệng mình cũng như bị xé rách. Một nguồn năng lượng cuồng bạo hỗn loạn trong miệng, may mà trong miệng Lý Dật còn lưu lại một chút vật chất tinh thể, nên bây giờ nảy sinh một năng lượng kỳ dị, ngăn chặn sự bạo động của âm dương thần lôi. Bị Lý Dật thôn phệ, âm dương thần lôi không thể đột phá miệng Lý Dật, liền đi theo yết hầu vào bên trong. Rất nhanh, âm dương thần lôi biến thành vô số điện lưu nhỏ, nhảy nhót khắp kinh mạch Lý Dật. Vô số điện lưu thật nhỏ, như vô số kim tiêm, châm vào kinh mạch Lý Dật, đồng thời cảm giác đau nhức vô cùng, tê dại, trận này nối tiếp trận khác như vĩnh viễn không dừng lại. Nhìn Lý Dật thôn phệ âm dương thần lôi, quỳ trên mặt đất rồi lại ngồi lên, Hồng Thiên Thánh Giả cũng cẩn thận hộ pháp, cơ thể Lý Dật cũng giống như bộ dạng vân lôi báo hôm đó vậy, không ngừng lớn ra, rồi lại co rụt, nhưng biên độ lớn ra co lại của Lý Dật rất nhỏ, thấy vậy, Hồng Thiên Thánh Giả biết cửa đầu tiên Lý Dật đã qua được.